Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trang 53. Gì, đây là cái gì? Côn trùng sao? Nga, hình như là một con yêu tinh ấu tể. Sóc con buông quả tử, hữu hảo mà tiếp cận Thư Lê, vươn móng vuốt, tưởng cùng yêu tinh ấu tể chào hỏi một cái. Thư Lê nào biết đâu rằng sóc con ý tưởng. Mắt thấy nó chiều chính mình vươn móng vuốt, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn đột nhiên rút ra bên hông chủy thủ. Chỉ vào sóc con, hoảng sợ mà lớn tiếng quát lớn. Lui, lui, lui, lui, chương 24 tìm kiếm thần thụ vị trí sóc con mở to một đôi đơn thuần thủy linh mắt to. Khó hiểu mà nhìn lấy, vũ khí, yêu tinh ấu tể. Càng nghe không hiểu trong miệng hắn kêu cái gì, chi chi chi. Sóc con lắc lắc lông xù xù xóa tung đuôi to, đi phía trước dịch nửa tấc. Thư Lê thấy nó không chỉ có không có bị chính mình dọa lui, ngược lại càng gần một bước, khẩn trương đến như lâm đại địch, lại lần nữa quát lớn. Lui, lui, lui, sóc con thu hồi móng vuốt, xoa xoa chính mình gương mặt, chi chi, kêu hai tiếng, vô tội mà nhìn yêu tinh ấu tể. Thư Lê nao nao, bỗng nhiên nhớ tới chính mình nói chính là Hán ngữ, không phải tinh linh ngữ, khó trách sóc con nghe không hiểu, đương người ở vào khẩn trương sợ hãi trạng thái khi sẽ bản năng nói tiếng mẹ đẻ. Thư Lê xấu hổ, nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhanh chóng thay đổi trong đầu ngôn ngữ hệ thống, dùng tinh linh ngữ đối sóc con nói, thỉnh, thỉnh ngươi, lui về phía sau, không cần tới gần ta. Chỉ mong yêu tinh rừng rậm động vật nghe hiểu được tinh linh ngữ, có lẽ là hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng. Sóc con sau này dịch vài bước, cùng hắn bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Thư Lê không dám lơi lỏng, nắm chặt trong tay chủy thủ, nhưng mà hắn trong lòng rõ ràng, thanh chủy thủ này quá nhỏ, tiểu đến chỉ có thể chém chém quả đế. Đối phó một con hình thể so với hắn đại mười mấy lần sóc chơi đâu, chỉ sợ liền nhân da thật dày da lông đều chát không đi vào. Chi chi chi, tương đương sóc con bế lên phía trước không gặm xong quả tử. Triều Thư Lê gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục ăn, như vậy mỹ vị quả tử không ăn xong rất đáng tiếc, mau ăn, mau ăn, bằng không sẽ bị cái khác động vật đoạt. Nhấm nuốt, nhấm nuốt. Thư Lê nhìn sóc con phình phình quay hàm, dần dần mà bình tĩnh lại, chính mình khả năng bị kia đầu to lớn loài chim bay sợ tới mức ứng kích. Nhìn đến bất luận cái gì động vật đều sợ hãi, trên thực tế sóc con đối hắn không có một chút công kích tính, ánh mắt đơn thuần, biểu tình hiếu hảo, ôm quả tử nỗ lực gặm, còn quái đáng yêu. Thư Lê do dự một chút, thu hồi chủy thủ, có lẽ sai nói đúng, yêu tinh rừng rậm động vật đều là yêu tinh bằng hữu. Cho dù kia đầu to lớn loài chim bay, cũng không có ở hắn hôn mê thời điểm làm ra thương tổn chuyện của hắn, làm không hảo to lớn loài chim bay phát hiện chính mình không cẩn thận, trộm một con yêu tinh ấu tể. Sợ hãi, hoảng loạn chung ném xuống quả tử cùng hắn, bỏ trốn mất dạng. Thư Lê đánh giá chung quanh mênh mang xanh thảm cây cối, buồn bực mà nhéo lên tiểu nắm tay, đại bồn điều khen ngược. Chính mình chạy trốn vô tung vô ảnh, lưu hắn tại đây xa lạ địa phương, cô lập vô trợ, hắn mất tích. Thành niên yêu tinh nhất định thực sốt ruột, hiện tại khả năng chính nơi nơi tìm kiếm hắn, chỉ là không biết khi nào mới có thể tìm được. Trước mắt Thư Lê có hai lựa chọn, một là đứng ở tại chỗ chờ đợi cứu viện, nhị là chính mình nghĩ cách bay trở về thần thụ, một cái bị động, một cái chủ động. Thư Lê quyết định lựa chọn người sau, tại chỗ chờ đợi nguy hiểm cố nhiên tiểu, nhưng dễ dàng lâm vào lo âu, do đó sinh ra sợ hãi chờ mặt trái cảm xúc, có tổn hại thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nghiêm trọng mà còn sẽ hậm hực. mà chính mình nghĩ cách bay trở về thần thụ. Trên đường có lẽ sẽ gặp được không biết nguy hiểm, nhưng ít nhất nắm giữ quyền chủ động, trải vuốt rõ ràng manh mối. Làm tốt tâm lý xây dựng, Thư Lê ôm lấy quả tử, hung hăng mà cắn một ngụm, mặc kệ như thế nào. Trước lấp đầy bụng, mới có sức lực ứng đối, sóc con cảm thấy mỹ mãn mà gặm xong một viên quả tử. Đem hột nhét vào túi má, tính toán mang về nhà, cấp tiểu nhãi con nghiến răng, nó về phía trước duỗi đầu. Tưởng hướng yêu tinh ấu tể tác muốn ăn thừa hột, nhưng là yêu tinh ấu tể ăn uống tựa hồ rất nhỏ, quả tử mới gặm một nửa, liền gặm bất động, cách Thư Lê đánh cái đại đại no cách. Vuốt tròn vo bụng nhỏ, vẻ mặt khó xử. Loại này lê hình quả tử ăn ngon là ăn ngon. Chính là cái đầu quá lớn, một đốn ăn không hết, chi chi tương đương, sóc con kêu nhỏ một tiếng. Khiến cho Thư Lê chú ý, Thư Lê thấy nó tới gần. Không lại lấy chủy thủ uy hiếp, mà là lễ phép về phía nó xin lỗi. Vừa rồi thực xin lỗi, ta quá sợ hãi, mới có thể làm ngươi lui về phía sau, chi chi chi. Sóc con lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ, vươn móng vuốt, chỉ vào Thư Lê quả tử, Thư Lê chính không biết nên xử lý như thế nào này nửa viên quả tử. Nếu sóc con muốn, vậy thuận nước đẩy thuyền đưa cho nó, nếu nó không chê nói, sóc con một chút đều không chê. Đối động vật tới nói, đồ ăn chính là đồ ăn, ăn ngon là được, nó vui sướng mà lấy quá nửa viên quả tử. Ba lượng hạ gặm xong, đem hột nhét vào túi má, Thư Lê mở ra cánh. Bay lên, xem xét này căn bị đại bổn điều mang đến cây ăn quả chi. Cây ăn quả chi nhìn ra ba bốn mễ trường. Mặt trên treo nhiều quả tử, số một số, hơn nữa bị hắn cùng sóc con ăn luôn. Còn thừa 10 viên, đây là có sẵn đồ ăn, nếu hắn tưởng dựa vào chính mình lực lượng bay trở về thần. Thủ, cần thiết mang lên quả tử đương dự trữ lương, nhưng hiện tại có một cái vấn đề lớn, lấy hắn tiểu thân. Thể, như thế nào mang theo cái đầu so với hắn còn đại quả tử? Trừ phi, Thư Lê cúi đầu xem ngón tay bạc giới, đây là tinh linh vương đưa hắn nhẫn chữ vật. Vốn định còn nguyên mà còn cho hắn, nhưng hiện tại chính mình gặp được nan đề, không thể không sử dụng. Thật là xin lỗi, Thư Lê dưới đáy lòng hướng tinh linh vương xin lỗi sau. Rút ra bên hông chủy thủ, sóc con phát hiện yêu tinh ấu tể lại rút chủy thủ. Lập tức thức thời mà lui về phía sau, Thư Lê thấy nó phản ứng quá độ. Ngượng ngùng mà nói, cái kia, ta chỉ nghĩ trích quả tử, sóc con vừa nghe lời này. Phản ứng càng kịch liệt. Nhanh chóng ôm lấy bên người quả tử, đáng thương hề hề mà nhìn Thư Lê, tuy rằng nó biết như vậy tươi mới nhiều nước quả tử khả năng đến. Từ yêu tinh vườn trái cây, nhưng là nó muốn mang mấy cái trở về cấp bọn nhãi con ăn nha. Thư Lê nổi tại giữa không trung, giờ chủy, vẻ mặt xấu hổ, như thế nào làm hắn ở khi dễ sóc con dường như. Rốt cuộc ai tính nguy hiểm khá lớn. Chỉ cần sóc con ngang ngược một chút, chiếm đoạt sở hữu quả tử, hắn cũng không thể nề hà. Hết chương.